Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, phát triển Tấn Mãnh. Chu Công Cần, hôm nay xem ra tâm tình không tệ a. Ngày hôm đó, Lưu Kỳ cố ý đi tới Chu Du tu dưỡng đình viện. Vừa hay nhìn, thấy vị Đông Ngô Đại Đô Đốc này ở đình viện bên trong múa kiếm. Đừng nhìn thực lực Chu Du không tốt, chỉ có nhị lưu tiêu chuẩn vũ lực. Có, thể không chịu nổi ra học Uyên Thâm truyền thừa bất phàm. Một bộ múa kiếm nước chảy mây trôi, xem ra cảnh đẹp ý vui. Thậm chí có, thể dẫn động thiên địa linh khí xung quanh đi theo bay múa xoay tròn. Khá, là ghê gớm, ở trong quá trình này. Bị khuấy động thiên địa linh khí chậm rãi rót vào thân thể, đối với thân thể khôi phục cùng bảo dưỡng rất có ích lợi. Lưu Kỳ một chút nhìn ra, khả năng này là một môn cùng loại hồ ngũ cầm, hí múa kiếm, quả nhiên, xuất thân mang tới tài nguyên ưu thế, tuyệt đối không phải nói đùa. Trước Chu Du nếu không phải trúng ám tiễn, vu độc quá mức lợi hại, căn bản cũng không cho hắn phản ứng cơ hội. Nếu là giống Hoàng Trung như thế dùng sức quá mạnh làm bị thương thân thể, vẻn vẹn vừa rồi kia một bộ múa kiếm, liền có thể rất tốt làm dịu thân thể áp lực và tổn thương. Cũng không biết, một bộ này múa kiếm là Chu Thị truyền thừa, vẫn là Chu Du lên làm Đại Đô Đốc sau được đến tài nguyên. Lưu Sứ Quân đến, ngọn gió nào bị ngươi cho thổi tới? Nhìn thấy Lưu Kỳ, Chu Du thần thái bình tĩnh không có chút nào vẻ kinh dị. Cầm trong tay bảo kiếm đưa cho Tiểu Kiều. Tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn. Ướt, cười nói. Mời vào bên trong một lần. Lưu Kỳ xông Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Đi theo Chu Du tiến trong đình viện. Thất, thị nữ đưa lên nước trà. Trong lúc nhất thời trong phòng hương trà quấn. Quấn, ngửi một chút đều cảm giác tâm tình thư sướng đầu não thanh minh. Trà này. Thật sự là đồ tốt a. Chu Du cười tủm tỉm nói. Không nghĩ Giang Hạ lại có bực này khôi hài đồ uống. Ha ha, tiểu đạo mà thôi. Lưu Kỳ cười khẽ một tiếng. Xem thường nói. Chỉ cần hơi thông y lý. Lý, thuyết y học. Đồng thời đối với thực vật thân thảo có hiểu biết. Muốn làm ra lá trà cũng không khó khăn. Sứ quân nói nhẹ nhàng linh hoạt. Chu Du cười khẽ một tiếng. Trực tiếp chuyển di chủ đề hỏi. Không biết sứ quân này đến có gì muốn làm. Lúc này Chu Du, một phái đại gia tử đệ phong phạm, sắc mặt hồng nhuận, cũng không còn phía trước da bọc xương khủng bố bộ dáng, trên thân khí huyết tràn đầy, toàn thân gân cốt cơ bắp cường kiện mỹ, Chu Lang phong thái mười phần đặc biệt mê người. Đương nhiên trên thân kia xương ở lâu thượng vị khí chất, gọi người không dám tùy tiện mạo phạm. Tóm lại, khôi phục lại Chu Du, cho Lưu Kỳ cảm giác mười phần không tệ. Không hổ là Đông Hán thời kỳ cuối nổi danh thiên hạ hào kiệt. Không có việc lớn gì. Chính là muốn hỏi một câu Đông Ngô Hỏa Long Phù. Thuyền, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Kỳ cũng không có khách khí. Nói thẳng ý đồ đến. Chu Du sắc mặt biến hóa. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Kỳ đều thay đổi. Cười, nhạo nói, sứ quân nói đùa, Hỏa Long phù thuyền sự tình quan Đông Ngô, cơ mật, không có khả năng tùy tiện nói ra. Công Cần hiểu lầm, Lưu Kỳ buồn cười nói, nào đó đối với bùa chú rất có nghiên cứu, tự hỏi, còn tính là có chút tâm đắc, mời xem, vừa dứt lời, trước người hư không đột nhiên xuất hiện một đạo xanh biếc. Bùa chú, đạo này bùa chú vừa mới thành hình. Liền có một cỗ hồi xuân đại địa, xuân về hoa nở khí tức tràn ngập, cho người ta một loại nói không nên lời, cảm giác thoải mái cảm giác, hư không ngưng phù, Chu Du kiến thức rộng rãi, nháy mắt kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía, Lưu Kỳ đều thay đổi, loại thủ đoạn này, ở một ít cổ tịch ghi chép bên trong thường có xuất hiện, chỉ bất quá đến lưỡng Hán thời kỳ, loại tồn tại này đã rất ít. Thậm chí có, thể nói đã tuyệt tích. Không muốn, hôm nay trên người Lưu Kỳ nhìn thấy. Đại Đô Đốc quả nhiên kiến thức rộng rãi. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Hư không ngưng tụ xanh biếc bùa chú nháy. mắt tiêu tán, hóa thành điểm điểm lục quang, một mạch tràn vào trong cơ thể Chu Du. Chu Du trên mặt kinh ngạc, vẻ mặt vừa lên liền bị lòng tràn đầy thư sướng, thần thái thay thế. Chớ xem thường những cái kia màu lục quang điện, kia cũng là trong thiên địa linh khí sinh mệnh tinh hoa, đối với chữa thương dưỡng thương có được 10 phần thần kỳ hiệu quả. Thế nào, Công Cẩn hiện tại biết được nào đó ở bùa chú phương diện thực lực đi? Lưu Kỳ cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, sở dĩ muốn hỏi thăm hỏa lòng phù thuyền một chút tin tức, chính là vì nghiệm chứng nào đó trong lòng một ít ý nghĩ, không phải vì bộ lấy Giang Đông cơ mật. Nói đùa, lấy nào đó lúc này bùa chú tu vi, coi như tạo không ra hỏa long phù thuyền bực này pháp khí, thế nhưng là chế tạo so với tiếp theo nhất đẳng bùa chú lại là không thành vấn đề. Chu Du xe ngài một lát, lắc đầu nói, ai nào đó chuyện bé xé ra to, không biết sứ quân muốn biết cái gì. Hỏa long phù thuyền là lấy phù văn là động lực, trên đó thủ đoạn công kích cũng tất cả đều ỷ lại phù văn. Lưu Kỳ cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, khu động hẳn là lợi dụng thiên địa linh khí a? Chu Du thần sắc bình tĩnh, cười nhẹ gật đầu nói, sứ quân tất cả đều đoán đúng, như thế rất tốt. Lưu Kỳ lộ ra một vòng cười khẽ, thản nhiên nói, kia hai chiếc hỏa long phù thuyền không phải là năm đó Tôn Vũ Tử lưu lại? Chu Du không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, xem như ngầm thừa nhận. Sách, Lưu Kỳ rất có một loại nhà rãnh xúc động, cảm giác hán mặt quần hùng tranh bá, hoàn toàn chính là con em quyền quý trò chơi. Trong đó trà trộn vào Lưu Bị ba huynh đệ dạng này, Phan Tuấn, cho nên, ba huynh đệ trà trộn nửa đời, đến Kinh Châu mới thoáng có cái ổn định địa bàn, còn lại chư hầu, toàn mẹ nó là có thân phận có bối cảnh tồn tại. Nhìn như không quá thu hút Tôn Kiên, cũng là thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc Tôn Vũ Tử hậu nhân, còn để lại hỏa long phù thuyền bực này sắc bén pháp khí, xem chừng cũng chính là Tây Lương Hàn Toại tình huống kém một chút. Thế nhưng so với Lưu Bị Lưu Đại Nhĩ mạnh hơn a. Từ Chu Du kia thăm dò muốn tin tức, Lưu Kỳ cũng không có làm nhiều dây dưa, căn dặn Chu Du hảo hảo tĩnh dưỡng liền chủ động cáo từ rời đi. Hắn không có thi ân cầu báo tâm tư, Chu Du cũng không phải loại kia sẽ tiết lộ Giang Đông cơ mật tồn tại, vẫn là không nên đem quan hệ làm cho như vậy cương tốt. Mặc dù không rõ ràng, ở thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc còn đại hành kỳ đạo bùa chú pháp khí, vì sao đến Lưỡng Hán thời kỳ liền trực tiếp mai danh ẩn tích? Đã biết được trong lịch sử có bùa chú pháp khí loại tồn tại này, vậy hắn đối với vận dụng một ít bùa chú thủ đoạn cũng không cần cẩn thận quá mức cẩn thận, tỉ như thông qua bùa chú thủ đoạn bồi dưỡng tốt hơn lương thực hạt giống, tăng lên lương thực sản lượng. Khụ khụ, đừng bảo là chuyện bé xé ra to, hắn lương thực sản lượng ở Thần Châu cho tới bây giờ đều là việc quan hệ quốc vận đại sự. Liền hắn biết, lúc này giang hạ địa giới trong ruộng trồng cây nông nghiệp sản lượng cảm động so với hậu thế thật sự là thiên xoa địa viễn, thậm chí lúa nước đều không phải giang hạ trong ruộng lương thực chính, lúc này chiếm thành cây lúa sợ là còn không có hình thành đặc hữu ưu thế. Lưu Kỳ đối với cái gọi là chiếm thành cây lúa cũng không phải hiểu rất rõ, càng không khả năng tốn hao nhân lực vật lực đi cái gọi là Trung Nam bán đảo tìm kiếm cái gọi là chiếm thành cây lúa. Chẳng qua hắn lại có thể thông qua bùa chú thủ đoạn thôi phát hiện hữu cây lương thực tiến hóa hoặc là biến dị, thông qua phương thức như vậy tăng lên lương thực sản lượng. Không chỉ có lương thực như thế, chính là nuôi nhốt súc vật cũng có thể như thế. Thậm chí Lưu Kỳ phỏng đoán, lấy Cao Võ Tam Quốc hoàn cảnh, dựa vào bùa chú thủ đoạn có thể hay không làm ra linh cốc và linh thú dạng này đồ chơi. Lẽ ra lấy Cao Võ Tam Quốc thế giới thiên địa linh khí nồng độ, hẳn là có thể nhẹ nhõm lấy ra Đại Đường Song Long thế giới có thể xuất hiện chiến thần điện thần ký. Như vậy chỗ bên trong chính là cái lớn dược viên phong vân thế giới, trong lăng vân quật huyết bồ đề cũng là có thể liên miên sinh trưởng, chỉ là không có cường giả tận lực tài bồi thôi. Cao võ tam quốc thế giới thiên địa linh khí nồng độ so với phong vân thế giới mạnh hơn, thật không thể làm ra linh cốc a. Lưu Kỳ không tin, dù sao dưới mắt phủ thái thú sự vụ đều có người chuyên xử lý. Lưu Kỳ dưới mắt cũng là ở vào dưỡng sinh khôi phục thân thể quá trình, nhiều chính là thời gian dày vò những này có không có. Cứ việc biết được bùa chú ở thời xuân thu cũng không tính là đặc biệt cơ mật thủ đoạn, chẳng qua hắn cũng không có nghênh ngang hiển lộ ra, mà là vòng kế tiếp to lớn sơn cốc, thông qua bùa chú thủ đoạn bố trí tụ linh trận, đem lúc này đặc hữu lương thực giống loài, còn có một chút đã thuần dưỡng tốt gia cầm gia súc an trí ở trong sơn cốc tỉ mỉ bồi dưỡng. Cùng lúc đó, trên dưới giang hạ quận ở phủ thái thú tổ chức hiệu triệu dưới, mở ra trắng trợn đánh bắt sông cá, đồng thời mở ra vây ứ tạo ruộng hành động. Những động tác này chỉ cần tổ chức đắc lực điều phối đúng phương pháp, tăng thêm cao võ tam quốc bách tính tố chất thân thể cường hãn, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Sự thật cũng xác thực như thế. Rất nhanh, theo sông cá đại lượng thu hoạch, giang hạ bách tính trên bàn ăn thịt liền nhiều một dạng thịt cá. Cùng lúc đó, thông qua một chút tiểu thủ đoạn cùng cơ quan thuật gia công loài cá sản phẩm, rất dễ dàng liền hướng Kinh Châu nội địa tiêu thụ, trở thành phi thường bán chạy sản phẩm. Cái gì cá khô, cái gì cá hộp loại hình đồ chơi, trải qua đơn giản gia công, không chỉ có khiến cho cá lấy được sử dụng tuổi thọ kéo dài, cũng gia tăng nhiều giang hạ quận tài chính thu nhập. Đồng thời căn cứ giang hạ quận các huyện tình huống cụ thể an bài, khác biệt phương hướng phát triển. Có huyện cảnh thổ địa phì nhiêu thủy đạo tung hoành, thích hợp trồng lúa, nước chờ một chút thóc gạo, vậy liền lấy trồng cây lương thực làm chủ. Có huyện cảnh gò núi chập trùng, thích hợp súc vật nuôi thả và bồi dưỡng, vậy liền lấy chăn nuôi làm chủ. Có huyện cảnh rừng trúc tươi tốt, không thích hợp trồng cũng không thích hợp làm nuôi dưỡng, vậy liền chuyên môn làm giang hạ công nghiệp nhẹ khu, tạo giấy chờ một hệ liệt sinh sản chính là ở đây hoàn thành. Tóm lại, trải qua Lưu Kỳ tự mình xem xét cũng chỉ điểm các huyện cảnh phương hướng phát triển, giang hạ quận tình thế phát triển tương đương Tấn Mãnh, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn, giang hạ quận kinh tế liền xuất hiện bộc phát thức tăng trưởng, đồng thời dân sinh kinh tế cũng đi theo tăng mạnh, nhất là hắn chỉ điểm xuống làm ra hầm trú ẩn, còn có chuyên môn nung tấm gạch tác phường, trong lúc nhất thời càng là loay hoay quên cả trời đất, cho giang hạ kiến thiết góp một viên gạch, thuận tiện từ giang đông chi địa cùng Kinh Châu nội địa đổi lấy liên tục không ngừng tiền bạc. Tóm lại, xích bích chi chiến sau khi kết thúc không bao lâu, cũng chính là Kiến An 14 năm hạ thu quý, toàn bộ giang hạ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lúc nhất thời, bến tàu phương diện bận rộn không thôi. Từng chiếc lắp đặt hàng hóa thuyền hàng, đem giang hạ quận mấy cái bến tàu chen lấn tràn đầy kín không kẽ hở. Cảnh nội càng là ruộng đồng bờ ruộng dọc ngang, trên đường thương khách lui tới không dứt, thành trấn phồn hoa nông thôn cũng là phi thường náo nhiệt. Cùng lúc đó, mặc kệ là quận thành vẫn là huyện thành, lại hoặc là nông thôn phiên chợ, tất cả đều là làm người ta kinh ngạc trật tự danh mạch bộ dáng. Cảnh tượng như vậy quả thực gọi người ngoài kinh ngạc. Liền xem như giang hạ quận lão nhân, nếu là một đoạn thời gian không có ra ngoài đi dạo, đều cảm giác thế giới bên ngoài biến hóa quá nhanh. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Troll, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng